One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1526, chương 200, uy danh. Ngạo, ta thần phủ, lúc nào tài năng đến phiên lão có thể ta à? Độc giác nhân hùng một đôi có thể trưởng che mắt, lên tiếng kêu rên. Lúc đầu Bạch Viêm nói nó phải chịu trách nhiệm luyện dược. Tạm thời không có thần phù cho nó dùng liền đủ khổ cực. Bây giờ lại còn tại nó lão có thể dưới mí mắt. Có một tên vượt lên trước dùng tới thần phù. Đây đối với nó lão có thể thực sự quá tàn nhẫn. Chỉ xem, lại vẫn cứ không thể dùng. Độc giác nhân hùng u oán nhìn xem Bạch Viêm. Như là nhìn xem đàn ông phụ lòng kiều giọt giọt tiểu nương tử. Dọa, vương mẫu tha mạng, lão có thể ta cũng không dám nữa. Độc giác nhân hùng trong nháy mắt cảm giác thân thể mát lạnh. Bạch Viêm bên người, một đạo phòng lợi ánh mắt bắn ra đi qua. Vũ Tử Mạch kéo Bạch Viêm cánh tay. Ánh mắt nhu hòa, nhàn nhạt hướng về độc giác nhân hùng nhìn lại. Con mắt thông thấu tràn ngập linh tính, không có chút nào mảy may dị dạng, nhưng là độc giác nhân hùng rất nhạy cảm. Nó cảm giác mình liền thu vào sát khí hai cái có thể trưởng ôm đầu. Độc giác nhân hùng lập tức nhảy xuống, vùi đầu vào kim xí đại bằng thuận hoạt màu vàng lông vũ bên trong. Có thể cái mông cao cao mân mê, một cái ngắn nhỏ màu đen lông nhung cầu cái đuôi. Còn nhẹ hơi run rẩy, chuyện này chỉ có thể vừa căng thẳng. Đúng là trực tiếp nguyên hình lộ ra. Khôi phục Bạch Viêm bắt đầu thấy nó lúc bộ kia tư thái. Đi, nếu như lại tìm đến thần phủ, tuyệt đối lưu cho ngươi. Bạch Viêm chuyển du, lập tức nhớ tới bắt đầu thấy lúc. Chuyện này chỉ có thể nhát gan bộ dáng. Lập tức cố nén ý cười, mới không có trực tiếp cười ra tiếng. Nhìn đến đã lâu như vậy, chuyện này chỉ có thể làm quái bản chất vẫn là không có biến. Kim xí đại bằng hoành không, dương cánh đủ có mấy trăm trượng, giống như mây đen trước khi không. Phía dưới đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Mau nhìn, là cái kia kim xí đại bằng. Vương hầu cấp bậc thái cổ di chủng, có kim xí đại bằng tại. Ăn người đại ma vương khẳng định cũng tại. Trong tay hắn có một nhóm quỷ dị thủ hạ, vô ảnh vô hình, ăn tươi nuốt sống, rất đáng sợ. Đám người ngẩng đầu, lập tức trông thấy bay ngang qua bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhao nhao kinh hãi muốn tuyệt, đáy lòng run rẩy, ai như thế không có mắt, dám đến cùng chúng ta đoạt. Lửa cái này là nếu muốn cùng chúng ta vực ngoại thế lực quyết liệt sao? Vây tụ tại thần phủ chung quanh, trung ương nhất, lơ lửng tại hồ dung nham phía trên sinh linh, đều là cường đại vực ngoại người. Lúc này cảm ứng được ngoại vi rối loạn, lập tức kinh sợ, lớn tiếng a khiển trách, rất là phách lối. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, đáng chết, cái kia cái sát tinh sao lại tới đây? Nhưng là, bọn hắn quay đầu lại. Thấy được chính hướng nơi này chạy tới to lớn kim xí đại bằng. Cùng kim xí đại bằng trên lưng đám người kia lúc, lại là từng cái linh hồn đều chạy. Suối quẩy, sớm biết liền không nên tới nơi này, còn không dễ dàng đụng phải cái thần phủ. Mặc dù cạnh tranh mãnh liệt, nhưng ít ra còn có đắc thủ hy vọng. Bây giờ cái này cái sát tinh vừa đến, lại không thể nào. Rất nhiều vực ngoại thiên mới chửi mắng, cau mày, phi thường không tình nguyện, cực kỳ không cam lòng lui đi ra, thối lui đến hồ dung nham bên bờ. Bảo mệnh quan trọng, mặc kệ là mười mấy 20 tuổi thanh thiếu niên, vẫn là 40-50 lão đầu. Những này vực người bên ngoài lắc đầu thở dài, trực tiếp rời đi, không còn ở đây qua dừng lại thêm. Đi qua nhiều ngày như vậy lên men, rất nhiều người bên ngoài đi theo IBM nhóm vận chuyển thần tính sinh vật đội ngũ. Đã sớm xa xa quan sát, xác nhận đám kia quỷ dị quái vật mục đích liền là Bạch Viêm bọn hắn bên kia. Lại thêm Bạch Viêm gần nhất cũng thường xuyên ngự sử IBM nhóm giết địch. thật nhiều đều là trực tiếp tại chỗ thôn phệ. Cái kia rơi lả tả trên đất xương cốt dày, trơn bóng vô cùng, dưới ánh mặt trời phản lấy ánh sáng, thậm chí có chút chói mắt. Cho đến nay, một màn này cũng còn thật sâu lạc ấn tại mọi người trong đầu, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Bạch Viêm sự tích rất nhanh liền truyền khắp, bao quát bên cạnh hắn cái kia kim xí đại bằng. Tất cả mọi người biết Bạch Viêm có một đám hung tàn quỷ dị thủ hạ, có một cái vương hầu cấp bậc kim xí đại bằng tọa kỵ. Tự nhiên, bọn hắn đều không muốn trêu chọc, không muốn cùng cái này cái sát tinh áp sát quá gần. Sát tinh tới, đi mau, ăn người ma vương thực sự quá hung tàn, động một chút lại ăn người, nếu ngươi không đi, coi chừng bị gặm đến nỗi ngay cả cốt tủy đều không thừa. Một đám người kêu sợ hãi, trên đầu sừng dài, đỉnh lấy mây đen, sau lưng mọc lên cánh lông vũ, hoặc là mãnh hổ, sư tử các loại trực tiếp giữ lại nguyên hình, lúc này nhao nhao chạy trốn, như là chuột vì bốc lên bình thường. Bọn hắn bị dọa đến linh hồn đều chạy, dưới chân đều nhanh thấy được tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Đầy trời cát bụi dơ lên, thật lâu không tiêu tan. Kim xí đại bằng dương cánh đủ có mấy trăm trượng, lúc này cánh kích động, kinh ngạc là ghét bỏ phía dưới bụi đất quá nhiều, không muốn tung tích, một đám đồ hèn nhát, đáng thương bản bằng cái kia tiên diễm mỹ lệ lông vũ. Đây chính là hấp dẫn mẹ tặng vốn liếng, dù cho cách xa như vậy, bản bằng đều cảm giác có cho bụi dính tới. Nghiệp chướng, một đám gia súc. Kim xí đại bằng xoay quanh ở trên không trung, nói nhỏ cái không xong, chậm chạp không muốn hạ xuống đi. Kim xí đại bằng trên lưng, một đám người im lặng, làm sao trước kia không có phát hiện, con này kim xí đại bằng hóa ra như thế bựa. Tây phương giáo một đám người tóc ngắn áo gai, lúc này đều nghi ngờ vò đầu, có chút mắt trợn tròn. Trong mắt bọn họ cái kia vương hầu cấp bậc cao thủ mạnh mẽ, đi nơi nào, nó một cái đều như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mẹ chiếu không nói, còn cả ngày tự luyến. Độc giác nhân hùng khinh bỉ mở miệng, nghiêng qua kim xí đại bằng một chút, rất khinh thường, ngươi biết cái gì? Bản bằng đó là thời khắc đang chuẩn bị lấy, bản bằng anh minh thần võ hình tượng muốn thường xuyên bảo tồn, như thế mới có hấp dẫn mẹ bằng vốn liếng. Kim xí đại bằng ngạo kiều nói, đầu ngửa đến cao cao, rất kiêu ngạo. Tốt, tranh thủ thời gian xuống dưới, ít lãng phí thời gian. Bạch Viêm đá đá kim xí đại bằng, lập tức nó to lớn thân tựa hồ cũng trên không trung trượt một chút. Là kim xí đại bằng trong nháy mắt yên, khăn trùm đầu kéo xuống, nhận mệnh hướng phía dưới bay đi, cũng không nói ghét bỏ phía dưới cho bụi đại. Nếu như vậy, hồ dung nham sóng nước lấp loáng, hoàn toàn đỏ đậm, một tòa cự đại cung điện ở trong đó chìm nổi, bức tường bên trên khắc họa lấy phù văn, lấp lóe quang mang, cực kỳ lóa mắt, hấp dẫn lấy vô số người che giả măng mọc nhào tới. Mà giờ khắc này nơi này cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người. Những người này có gan lớn, muốn nhìn một chút đại ma vương đến tột cùng dáng dấp ra sao. Cũng có tự biết trốn không thoát, dứt khoát không trốn. Đương nhiên, còn có mấy cái đối cái gọi là đại ma vương khinh thường, không muốn cứ thế từ bỏ, còn dùng tại thần phủ chung quanh phá giải phù văn. Bọn gia hỏa này cũng là thức thời. Bạch Viêm nhìn một chút, nói như thế, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn làm sao nghe được tiếc hận chi ý? Cái này là ảo giác sao? Bất quá, vẫn như cũ có mấy cái quật cường. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, nhìn xem thần phủ chung quanh hiện tại vây quanh những người kia, cười đến sạch sẽ thuần túy, giống như nhà bên Nam Hải để cho người ta cảm thấy thân thiết, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút đồng tình nhìn xem mấy cái kia không may ra hỏa. Nếu như bọn hắn không thức thời gây chuyện hoặc là phản kháng lời nói, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành Bạch Viêm đám kia quỷ dị thủ hạ món ăn trong mâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.